Phần 5.7. Vừa rồi nàng loáng thoáng nghe được là đại hoàng tử đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ Hách Liên Phách Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bất quá nếu quả thật hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì cũng là ác giả ác báo mà thôi, chỉ cần không làm phiền đến Phong Noãn là tốt rồi. Năm đó Khả Hãn đưa Phong Noãn đến Nam Việt làm con tin chứng tỏ trong lòng hắn có vẻ thiên vị Hách Liên Phách Thiên hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Từ Nhạn Kinh thuộc Bắc Lỗ Quốc đến Nam Việt phải trải qua 100 dặm, độ khoảng 4 ngày đường. Nhưng vì thương thế của Dạ Vô Yên nên lần này đi chậm hơn một chút, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 6 các nàng mới vào đến Nam Việt. Trong 6 ngày này, Sắt Sắt không hề gặp Dạ Vô Yên, chỉ nghe Tiểu Sai và Hoa Tai nói lại tình hình vết thương của hắn. Nghe nói thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng nàng cũng thoải mái lên một chút. Vào đến Nam Việt, Vân Khinh Cuồng mang theo Sắt Sắt tách ra đoàn người ngựa của Dạ Vô Yên, mỗi người đi một ngả. Xem ra thương thế của Dạ Vô Yên cũng đã hết nghiêm trọng, nếu không, Cuồng Y sao lại bỏ mặc hắn như thế. Đoàn người các nàng hướng phía đông đi được nửa ngày, xuyên qua cây cối rậm rạp, lướt qua con sông chảy xiết, đến giữa trưa thì đến được dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi này chính là Miên Vân Sơn. Miên Vân Sơn trải dài mấy trăm dặm, cao chót vót chạm đến tầng mây. Ngọn núi này được người phương Bắc của Nam Việt tôn làm núi thánh, rất ít người lai vãng đốn củi săn bắn. Từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy dãy núi hiểm trở hùng tráng, cỏ cây tùm, trời quang mây tạnh, cả một tòa núi như bức tranh thủy mặc của những nhà danh gia. Vân Khinh Cuồng phái người đem xe ngựa gửi lại một tiểu điếm dưới chân núi, sau đó dẫn dắt bọn họ trực tiếp tiến lên núi. Sắt Sắt nheo mắt hỏi, nơi này là chỗ tọa lạc của Xuân Thủy Lâu? Vân Khinh Cuồng vâng vua gật đầu, mỉm cười nói, không sai. Vì sao ngươi nhất định phải mang ta đến Xuân Thủy Lâu? Sắt Sắt ngưng mi nói, nàng không tin miệng vết thương bên hông của nàng cần thiết phải đến Xuân Thủy Lâu dưỡng thương. Vân Khinh Cuồng khoanh tay cười nói, miệng vết thương của ngươi còn cần một vị dược thảo, mà vị dược thảo này chỉ Xuân Thủy Lâu trên Miên Vân Sơn mới có. Gạt người, Sắt Sắt lạnh lùng nói. Vân Khinh Cuồng khẽ cười nói, là thật, ta trồng hy thế dược thảo trên Miên Vân Sơn. Lần đó ở Đông Hải miệng vết thương của ngươi vỡ ra, sau lại bị nhiễm lạnh. Tuy rằng tạm thời ta dùng thuốc chế ngự, nhưng đến mùa đông hàn chứng sẽ tái phát. Sắt Sắt không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn, khóe môi cười lạnh. Vẫn không tin sao? Vân Khinh Cuồng than nhẹ một tiếng, khẽ cười nói, đây là một lý do, dĩ nhiên còn một lý do quan trọng hơn, đó là lâu chủ của chúng ta có lệnh, mời ngươi đến Xuân Thủy Lâu làm khách. Minh Xuân Thủy. Sắt Sắt đương nhiên biết nếu không có lệnh của hắn, những người này sao dám mang nàng đến Xuân Thủy Lâu, chỉ là vì sao hắn nhất định muốn nàng đến đây? Ta thật không ngờ, Cuồng Y cũng là người của Xuân Thủy Lâu. Sắt Sắt cố trấn tĩnh cuồng loạn trong lòng, thản nhiên nói. Vân Khinh Cuồng nheo mắt cười nói, không sai, ta quả thật là người của Xuân Thủy Lâu. Nhưng bí mật này Giang cô nương trăm ngàn lần xin đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không tánh mạng của ta sẽ khó mà bảo toàn. Mối liên hệ giữa Cuồng Y và Xuân Thủy Lâu, Sắt Sắt cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng đoán được, nếu hắn có thể mang nàng đến Xuân Thủy Lâu thì hắn nhất định là người của Xuân Thủy Lâu, không thì làm sao hắn biết được địa điểm của Xuân Thủy Lâu. Các ngươi mang ta đến Xuân Thủy Lâu, chẳng lẽ không sợ ta đem địa điểm Xuân Thủy Lâu tiết lộ ra ngoài sao? Sắt Sắt hỏi. Xuân Thủy Lâu trên giang hồ cực kỳ bí ẩn, không ai biết địa điểm cụ thể của nó. Chẳng lẽ một bí mật lớn như vậy để người ngoài như nàng biết được, bọn họ không sợ nàng tiết lộ ra ngoài sao? Vân Khinh Cuồng nháy mắt nói, lâu chủ không sợ, chúng ta còn có gì để nói? Vân Khinh Cuồng mang theo đoàn người bọn họ hướng lên núi xuất phát. Trên đường lên núi, Sắt Sắt hiểu được, cho dù biết Xuân Thủy Lâu tọa lạc ở Miên Vân Sơn nhưng để tìm đến không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì ngọn núi này rất rộng lớn, rất cao và hiểm trở. Vân Khinh Cuồng không cho Sắt Sắt động chân khí, hắn phái vài thị vệ thay phiên nhau dùng kiệu nhỏ khiêng nàng đi. Sắt Sắt ngồi trên kiệu chỉ thấy đồi núi trùng điệp nhấp nhô rộng lớn như không có giới hạn. Xuyên qua một địa đạo sâu đến một con đường rột rê nhỏ hẹp khúc khuỷu, một bên là vách núi sừng sững, quái thạch lởm chởm, một bên là vực đen sâu không thấy đáy. Ngẫu nhiên cúi đầu chỉ thấy dưới chân như có mây mù bao phủ, gió núi vù vù như tiếng gào khóc thảm thiết. càng lên cao sơn đạo càng hiểm trở, tựa hồ như không có đường để đi. Phía trước là con đường tên Nhất Tuyến Thiên, ánh sáng theo khe núi nhỏ hẹp chiếu vào, kiệu không thể vào lọt. Sắt sắt xuống kiệu, tự mình đi. Đoàn người qua khỏi Nhất Tuyến Thiên, liền thấy một vách núi cao lớn trước mặt. Vân Khinh Cuồng nắm mớ dây leo tử đằng mọc tràn lan trên tảng đá, dùng sức leo lên như loài khỉ. Nơi này địa thế hẹp không thể dùng khinh công, chỉ có thể leo lên như thế này. Vân Khinh Cuồng đứng trên tảng đá xa xa trên cao, cúi xuống đem dây quấn vào cổ tay của Sắt Sắt rồi vận lực kéo nàng lên. Tiểu Sai, Hoa Tai và những thị vệ khác đều tự leo lên. Bên trên là một thạch động, trước cửa động có một gốc cây tùng cao lớn vừa vặn che kín cửa động. Người thường rất khó nhận biết bên trong gốc cây còn có một sơn động. Khi bọn họ tất cả đã vào hết trong sơn động, một tấm cửa đá rầm rầm hạ xuống phía sau. Sơn động trong nháy mắt tối đen như mực. Tiểu Sai nắm lấy tay của Sắt Sắt chậm rãi lần mò bước đi trong sơn động. Sơn động này vừa tối lại vừa dài, gập ghềnh khúc khuỷu, trơn trượt rất khó đi. Không biết sơn động này đã bao lâu không có ánh mặt trời chiếu vào. Bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một nơi hơi sáng, càng đi càng sáng, có lẽ là đã ra đến cửa động. Nhưng Sắt Sắt hơi thất vọng khi phát hiện ra một tảng cự thạch lớn che trước cửa động, tuy không kín mít, có một vài tia sáng vàng nhạt theo khe hở chiếu xuống dưới, nhưng tảng cự thạch kia tựa hồ quá lớn, không ai có thể đẩy ra. Sắt Sắt không khỏi có chút buồn cười, cho dù nàng biết Xuân Thủy lâu này trong núi, nàng cũng sẽ tìm không được, cho dù tìm được, nàng cũng sẽ vào không được, sợ rằng chỉ một sơn động này thôi cũng có thể vây khốn không biết bao nhiêu người. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Khối cự thạch lộ ra trước mặt, Vân Kinh Cuồng điểm mũi chân tung người nhảy vọt lên, tại đỉnh cao nhất của khối cự thạch, nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn khối đá kéo kẹt tự xoay tròn lộ ra một lối vào. Sắt Sắt ra khỏi sơn động, chợt thấy trước mắt sáng ngời. Một rừng hoa trải ra trước mắt, ngút ngàn vô tận. Trên cây chỉ có hoa mà không có lá, nhưng có rất nhiều loại hoa, đủ màu đủ kiểu nở tưng bừng, rực rỡ. Có đóa nhỏ bằng nắm tay của trẻ con, có đóa to bằng giang tay, cực kỳ phong phú. Từ xa nhìn lại, cả rừng hoa như biển mây, như sông nước mênh mông bao la. Bình sinh Sắt Sắt chưa từng thấy qua loại hoa này. Sắt Sắt theo mọi người vào rừng hoa, chỉ thấy hương thơm tươi mát, tinh khiết thấm vào ruột gan, cực kỳ dễ chịu. Nhưng đi được chưa đầy 10 bước, Sắt Sắt chợt nghe tâm thần mê man, cước bộ nhũn ra, toàn thân khí lực như tiêu tán. Sắt Sắt kinh hãi, chẳng lẽ hương hoa có độc? Quả nhiên mới vừa nghĩ đến đây, liền gặp Vân Kinh Cuồng quay đầu lại cười cười giảo hoạt, nói với Sắt Sắt, có phải cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực hay không? Đúng vậy. Sắt Sắt thấy nụ cười giáo hoạt của Vân Kinh Cuồng, cắn răng nói, người này cũng thật là, không chịu báo trước cho nàng, để nàng chịu khổ một lúc rồi mới nói. Vân Kinh Cuồng lấy một viên thuốc trong túi thuốc của hắn ra, đặt vào tay Sắt Sắt nói, mau nuốt đi, nếu không sẽ sớm hôn mê. Ngươi mặc dù thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn quá ít. Vân Kinh Cuồng tạp lưỡi mấy cái, không quên trêu chọc Sắt Sắt vài câu. Sắt Sắt nhận viên thuốc nuốt xuống, chỉ chốc lát liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo, khí lực cũng dần dần hồi phục. Ra khỏi rừng hoa, trước mặt là một cánh đồng rộng lớn, bát ngát kéo dài vài dặm đến tận đường chân trời. Trên đồng ruộng dọc ngang phân lô trồng các loại hoa màu sắc khác nhau đang trong mùa thu hoạch, từng tốp 5-3 người nông điền đang khẩn trương làm việc đồng áng. Nông điền đều mặc y phục bằng vải bố thô sơ, chất phác. Thấy Vân Kinh Cuồng, Tiểu Sai, Hoa Tai, bọn họ đều cười hì hì vui vẻ ra tiếp đón. Có người thấy Sắt Sắt, ngạc nhiên nhíu mày hỏi, Tiểu Vân Nhi, ngươi lại bắt cô nương nhà lành bên ngoài về đấy nha. Một nông điền khác cười ha ha nói, tiểu tử ngươi lá gan cũng thật lớn nha. Vân Kinh Cuồng nghe vậy cười ha hả nói, các ngươi đừng nói lung tung, cô nương này không phải ta bắt đến nha. Ta thật ra cũng có ý định đó, nhưng lần này thật không tới phiên ta rồi. Nói xong trên khuôn mặt tuần tú lộ ra vẻ cực kỳ mất mát. Không phải ngươi bắt đến, vậy còn có thể là ai? Một nông điền đang khiêng cái cuốc, kinh ngạc hỏi. Vân Kinh Cuồng cười tao nhã nói, không lâu nữa các ngươi sẽ biết ngay thôi. Sắt Sắt bị ánh mắt nóng rực của những người này quan sát, trong lòng thấp thỏm không yên. nàng chưa bao giờ bị người khác dùng ánh mắt như đang đánh giá kén chọn con dâu mà quan sát, trên mặt nhất thời ửng đỏ. Xuyên qua đồng ruộng, vòng qua mảnh sân rộng lớn vắng lặng, cuối đồng ruộng là một thôn xóm lớn lặng lẽ, tuy chỉ nhà tranh vách đất nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Mỗi phòng ốc đều được bao phủ bởi khóm trúc hoặc li ba, một loại cây mọc thành bụi tùm xanh mướt. Trước phòng trồng rất nhiều loại hoa thảo dã. Lúc này mặt trời chiều đã ngả về hướng tây, từng nhà đều quây quần bên bếp lửa, khói bếp lượn lờ vấn vít, tiếng gà gáy chó sủa theo gió vọng tới, như có như không, như ẩn như hiện. Một khung cảnh hết sức yên bình, đầm ấm. Sắt Sắt kinh ngạc hỏi, đây là Xuân Thủy Lâu trong truyền thuyết sao? Vân Kinh cùng tao nhã cười, nói, đúng vậy, đây là Xuân Thủy Lâu được đồn đãi lâu nay. Không ngờ Xuân Thủy Lâu lại chỉ là một thôn xóm chất phác, giản dị như vậy, Sắt Sắt thật sự rất kinh ngạc. Xuân Thủy Lâu này hoàn toàn trái ngược với những gì Sắt Sắt tưởng tượng. Xem ra lời đồn đãi thật không thể tin tưởng được. Theo lời đồn đãi, Xuân Thủy Lâu là một cung điện kim bích huy hoàng. Bên ngoài cung điện được trồng rất nhiều các loài kỳ hoa dị thảo nở hoa tỏa hương thơm ngát suốt bốn mùa. Bên trong cung điện lại cực kỳ xa hoa, bài trí cơ man nào là đồ cổ quý hiếm. Lâu chủ Xuân Thủy Lâu Minh Xuân Thủy lại xa xỉ thối nát, ăn toàn sơn hào hải vị, dùng toàn chén ngọc bát vàng. Hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần, hắn cũng phải có tứ thê tám thiếp 19 cơ. Xuân Thủy Lâu hoàn toàn trái ngược với lời đồn đãi bên ngoài, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sắt Sắt. Không có cung điện kim bích huy hoàng, chỉ có thôn trang theo phong cách cổ xưa. Tất nhiên, với thôn trang như vậy, Minh Xuân Thủy có tứ thê tám thiếp 99 cơ là chuyện hoàn toàn không thể có. Không giống lời đồn đãi, phải không? Vân Kinh cuồng cười nói. Đúng vậy, Xuân Thủy Lâu như đồn đãi là cung điện kim bích huy hoàng, không ngờ là thôn xóm giản phác như thế. Sắt Sắt thản nhiên cười nói. Dương quang rực rỡ ánh vàng, ruộng lúa xanh dờn, thế này cũng xứng được gọi là kim bích huy hoàng. Vân Kinh cuồng cười nói. Giải thích như vậy cũng khá hợp lý. Sắt Sắt cười nói. Một đám trẻ con để tóc trái đào thấy bọn họ, quát to một tiếng rồi súng lại vây quanh. Một đứa lại theo ngõ nhỏ dọc ngang nhanh như chớp chạy đi, vừa chạy miệng vừa rối rít hô to, Dung Nhi tỉ tỉ, Vân Điên Tử đã về. Vân Điên Tử xem ra chính là Vân Kinh Cuồng. Sắt Sắt nhịn không được cười cười, theo tính tình của hắn, biệt hiệu này thật cực chuẩn xác. Nhưng Dung Nhi tỉ tỉ là ai? Không lẽ là người trong lòng của Vân Kinh Cuồng? Sắt Sắt quay đầu nhìn Vân Kinh Cuồng, chỉ thấy hắn khi nghe tiếng gọi của đứa bé kia, chợt nhíu mày, bộ dáng tựa hồ có chút buồn rầu. Hắn ngượng ngùng cười nói, yêu nữ kia chính là khắc tinh của ta. Yêu nữ? Khắc tinh? Sắt Sắt ngước mắt lên cười nói, Vân Kinh Cuồng gọi Dung Nhi kia như thế, nói vậy, nàng kia nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa, Sắt Sắt còn chưa thấy gã cuồng ngạo này cười bắt đắc dĩ như thế bao giờ. Nàng chợt cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với Dung Nhi kia, không biết nữ tử như thế nào mà có thể trở thành khắc tinh của Vân Kinh Cuồng. Hai người xuyên qua một con đường đến trước một tiểu viện, gạt ra bụi li ba quẩn quanh, bước vào trong viện. Chỉ thấy trước viện là một cái sân nhỏ nhưng bày trí ngăn nắp, có trồng vài bụi hoa cỏ, đều là loại hoa dễ trồng dễ sinh trưởng, không quý giá gì nhưng nở rất đẹp, khiến mảnh sân nho nhỏ trở nên sống động, náo nhiệt hơn. Giang cô nương, ngươi tạm thời ở nơi này trước, ta còn có việc phải đi trước. Tiểu sai, Hoa Tai, các ngươi chiếu cố cho Giang cô nương. Vân Kinh Cuồng nói xong liền xoay người rời đi. Sắt Sắt đẩy cửa bước vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một cái giường nhỏ, đồ vật đơn giản, sắp xếp gọn gàng, chất phác. Kể từ đó, Sắt Sắt ở lại cái tiểu viện này, mỗi ngày thoa thuốc trị thương, uống thuốc do Vân Kinh Cuồng sắc chế để trị di chứng phong hàn, có khi lại đi dạo vòng quanh trong thôn. Sáng sớm ngày thứ hai liền có một vị cô nương đến thăm Sắt Sắt. Vị cô nương này có làn da màu nâu sáng ngời, sạch sẽ, dung mạo tuyệt lệ, mái tóc xoăn bồng bềnh được tết sơ thành hai bím thả trước ngực, mỗi bím có cài một đóa hoa dại nho nhỏ xinh xinh, nàng trông đáng yêu lạ thường. Trên đầu nàng đội một cái mũ kim quan, trang phục kiểu dáng cổ quái nhưng rất hợp với gương mặt đẹp tươi rói kia. Cách ăn mặc trang điểm của nàng không giống với tiểu sai và Hoa Tai, bộ dạng cũng không giống, Chẳng lẽ nàng là do Vân Kinh cùng từ bên ngoài bắt đến? Sắc sắc nhớ tới lúc mới đến, các nông điền trong trang đều trêu đùa, nói Vân Kinh cùng lại bắt đến một vị cô nương. Đã có một chữ, lại, tất nàng không phải là cô nương đầu tiên từ ngoài vào. Ngươi là ai? Sắc sắc không ngờ sáng sớm đã có người đến thăm. Sáng nay, tiểu sai và hoa tai đều đã về nhà thăm gia đình, nay tiểu viện chỉ còn một mình sắc sắc. Phong Dung Nhi, cô nương kia trả lời ngắn gọn, lưu loát. Thì ra là người bị Vân Kinh cuồng gọi là yêu nữ, khắc tinh của hắn Phong Dung Nhi, không ngờ là một người xinh đẹp như vậy. Không chỉ tràn đầy sức sống, thân thiện dễ gần mà nụ cười cũng tươi rói, cực kỳ ngọt ngào, sáng lạn, khiến người khác nhịn không được sinh lòng cảm mến nàng. Nhưng sắc sắc cũng không dám lơi là, nếu Vân Kinh cuồng nói nàng là yêu nữ, là khắc tinh, nữ tử này nhất định không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nàng. Thế nên sắc sắc cực kỳ khách khí tiếp đón Phong Dung Nhi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đề phòng nàng ta. Phong Dung Nhi hệt như chủ nhân trong tiểu viện này, nàng tự nhiên ra ra vào vào phòng bếp, trong chốc lát đã bày ra một bàn đồ ăn gồm có 4 món và một bát canh trên chiếc bàn gỗ nhỏ, kéo 2 chiếc ghế dựa đến bên bàn, mời sắc sắc dùng bữa. Nàng ta nói là để chào đón sắc sắc mới đến nơi này, nên đặc biệt tự chuẩn bị một bữa cơm tẩy trần mời sắc sắc. Tuy Phong Dung Nhi tươi cười mỹ lệ cực kỳ chân thành, tha thiết, tuy đồ ăn tỏa hương vị hấp dẫn mê người, nhưng nhớ tới 2 chữ, yêu nữ, kia, sắc sắc thật không dám ăn. Đang muốn tìm lý do để từ chối thì thấy Vân Kinh cuồng từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn thấy thức ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi mắt hoa đào sáng ngời, dạo dực nói, Dung Nhi, đã lâu như vậy chưa được ăn cơm ngươi làm, thật khiến ta nhớ lắm nha. Chỉ thấy Vân Kinh cùng lấy ra một cây ngân châm, cắm lên trên cái ghế, cái bàn trước mặt rồi soi lên ánh mặt trời nhìn thấy ngân châm không có gì khác thường. Hắn mới cẩn thận ngồi xuống ghế. Tiếp theo, lại lấy trên người ra một cây ngân châm khác cắm lên từng cái bát, cái đĩa, đôi đũa trước mặt, thử qua vài lần rồi lại soi lên ánh mặt trời, nhìn, thấy không có gì bất thường, lúc đó hắn mới cầm đũa lên ăn. Vừa ăn vừa nói với sắc sắc, ngươi không biết đâu, Dung Nhi thích nghiên cứu độc dược, bình thường hay bất cẩn thí nghiệm độc dược lên đồ ăn, lên bàn lên ghế, nên muốn ăn cơm của Dung Nhi thì phải cực kỳ cẩn thận. Ta đã thử qua, không có việc gì, ngươi cũng có thể ăn, thật lòng mà nói, tài nghệ nấu nướng của Dung Nhi là số 1. Sắc sắc không cử động, chỉ bình tĩnh nhìn Vân Kinh cuồng cười, vì nàng thấy trong mắt Phong Dung Nhi thoáng hiện lên một tia đắc ý. Có lẽ độc lần này chỉ sợ là ngân châm cũng thử không ra. Quả nhiều, Vân Kinh cuồng mới ăn được một chén cơm thì thấy hắn bỗng nhiên buông đũa xuống, lấy tay ôm chặt bụng. Lần này lại là độc dược gì đây? Vân Kinh cuồng giận dữ nói, ngân châm thế mà không thử ra. Phong Dung Nhi đôi mắt to cong lên như ánh trăng non, cười tủm tỉm nói, là ta mới chế ra, còn chưa đặt tên, nay nhờ ngươi căn cứ vào cảm giác tự trải qua mà đặt dùng cho nó một cái tên. Về phần giải dược, ta còn chưa nghĩ ra. Nói xong quay đầu nhìn sắc sắc, nhẹ giọng nói, ngươi cũng thật thông minh. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Phong Dung Nhi vỗ vỗ tay tính xoay người rời đi. Vân Khinh cuồng tựa hồ đang chịu đựng thống khổ bỗng nhiều đứng dậy níu thân hình nhỏ bé của nàng ta lại. Tức giận nói, ngươi không được gây rắc rối cho Giang cô nương, nàng là người của lâu chủ. Vân Kinh cuồng lạnh lùng nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Không rõ Phong Dung Nhi là bị thần sắc của hắn làm cho kinh sợ, hay là bị câu nói kia của Vân Kinh cuồng hắn làm cho kinh sợ, chỉ thấy nàng ta lẳng lặng mở to 2 mắt nhìn chừng chừng, thật lâu sau mới nói, ngươi không trúng độc sao? Vân Kinh cuồng bĩu môi cười nói, ta đã chế ra một viên thuốc giải bách độc, mặc kệ người dùng độc gì. Vân Kinh cuồng nói xong, khẽ gật đầu với sắc sắc rồi lôi Phong Dung Nhi ra khỏi tiểu viện, để lại một bàn đồ ăn có hạ độc cho sắc sắc giải quyết. Sắc sắc ngồi trên chiếc giường trong phòng, vì câu nói vừa rồi của Vân Khinh cuồng mà ngẩn người. Vì sao trong mắt Vân Khinh cuồng nàng là người của Minh Xuân Thủy? Nàng sẽ không quên, nụ hôn trên hải đảo kia, Minh Xuân Thủy hối tiếc cỡ nào? Mặc kệ người khác nghĩ gì về sắc sắc, lúc này cuộc sống của nàng thật sự thoải mái, được ở lại một nơi thế ngoại đào nguyên xinh đẹp như thế này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắc sắc đang được Vân Kinh cuồng điều trị thuốc thang. Miệng vết thương bên hông đã hoàn toàn khép lại, hàn chứng cũng dần dần biến mất. Ngoại trừ ban đêm ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, cơ bản không còn gì đáng ngại. Nàng ở lại nơi này thấm thoát cũng đã được 2 tháng, nhưng Minh Xuân Thủy vẫn không thấy xuất hiện. Phong Dung Nhi kia thực rõ ràng là thích Vân Kinh Cuồng, một khi biết Sát Sát không phải là tình địch của nàng ta, liền rất nhanh thân thiện với Sát Sát, là một vị cô nương rất thật tình. 2 tháng ở đây, Sát Sát dần dần hiểu biết được một chút về thôn dân trong thôn này. Sát Sát không ngờ con dân của Xuân Thủy lâu này là Côn Luân Nô, Côn Luân Tỳ, từng nổi danh một thời. Côn Luân Nô, Côn Luân Tỳ, lúc trước trong thời kỳ cường thịnh, thậm chí lúc Nam Việt mới lập quốc, nhà phú hộ nào không nuôi dưỡng vài Côn Luân Nô, Côn Luân Tỳ. Côn Luân Nô chịu cực chịu khổ, cần cù, khéo léo, làm nhiều nói ít, chịu người khác sai khiến. Quan trọng nhất là bọn họ rất trung thành, đối với chủ nhân cực tôn trọng. Côn Luân Tỳ, trong thiên hạ nổi tiếng là dung mạo tuyệt sắc, tâm linh khéo tay. Tranh thêu của các nàng cực kỳ tinh mỹ, năm đó nhà phú hộ nào cũng có đồ dùng do Côn Luân Tỳ thêu. Côn Luân Nô và Côn Luân Tỳ đều là được các nhà quý tộc phú hộ mua từ trở về. Nghe nói bọn họ nguyên là một bộ tộc trong thâm sơn cùng cốc, cũng có người nói bọn họ là từ hải đảo ở nước ngoài đến. Lời giải thích không giống nhau, nhưng lúc này Sát Sát mới biết, hai kiểu giải thích trên đều không chính xác.